Chương 173, nhiệm vụ đưa ra, 7 vạn công hội điểm số ban thưởng. Phía dưới một chương bởi vì du lãm khí sụp đổ cho nên lặp lại, phiền phức tận lực chờ đổi mới nhảy qua phía dưới tấm kia tái diễn đi có thời điểm các nàng chỉ cần không ảnh hưởng quá nhiều, trận một con mắt bế một con mắt, bạch dạ cũng không ngại nhường một chút. Đơ ơ y đơ ơ y đơ ơ y đơ ơ y đơ ơ y đấy, phía dưới kia mọi người không bằng làm khách một cái đi thật rất cảm giác. Cảm ơn ngươi nhóm làm hết thệ tòa tại cổ bệ ạ sỉ bắt đầu thở dài bên trong sờ lên đầu, sau đó vui sướng đề nghị đối bạch dạ một đoàn người phát ra mời. QNZ tốt, ta còn không muốn nhanh như vậy trở về, dù sao khó được cùng vô lương hội trưởng gặp mặt một chút giả củ mọ dù cả gì ánh mắt ám chỉ, vượt giới chém người cơ hội chuyển thành bản nữ thần còn không muốn như thế trở về muốn bao nhiêu ôm một cái cạn nạ cúi bắt lấy muốn chạy trốn cạn nạ. Một bộ đây là bản nữ thần chuyên môn gối ôm dáng vẻ vừa ta tạo. Cản nạ, đây thật là ghê gớm mà khu đại nhân nhìn ra là Hentos đại nhân chí ít gấp 10 mức độ nguy hiểm ứng đời thứ nhất manh vương xạ cụ dạ không gật đầu, mà là nhìn về phía bạch dạ, lạnh băng cùng tuổi chót sầu cũng là như thế. Dù sao bạch dạ là hội trưởng, lưu không lưu cũng là nhìn một chút bạch dạ dự định. Đã dạng này, như vậy không ngại lưu một hồi cũng không tệ. Bạch dạ đưa tay vuốt vuốt xạ cụ ra đầu, cười khẽ nhìn phì ạ tổ dị. Đờ ơ y đờ ơ y đấy tổ mang theo vui sướng tiếu dung ngón tay bày ra một chữ, sau đó màu đỏ ma pháp trận hiện hiện, tồn tại cái này trong rừng rậm hóa thành bản thể để bạch dạ một đoàn người đi lên. Bất quá, quả nhiên vẫn là nhịn không được muốn nhả danh một câu tốt mập rồng. Bạch dạ ngẩng đầu dò xét một chút tổ dị to lớn bản thể, nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. A kêu a, kỳ thật ta cảm giác còn tốt. Dù sao cự long không đều là dạng này cái bộ dáng sao giả củ mọ dù cả gì cho rằng đây là rất bình thường sự tình. Nói xong nàng tiếp lấy gánh vác ô mặt trời thân ảnh một giây sau biến mất tại nguyên chỗ. Ân, dựa theo ta tính toán, có thể tại hội trưởng bọn hắn đến trước đó giấc ngủ 3 phút tả hữu. Bạch dạ, đờ y đấy, dị thế giới rồng không nên đều là như vậy sao bất quá mọi người ngồi vững vàng to dị đối bạch dạ nhả dánh bản thể rồng trên mặt họa phong đột biến một giây. Sau đó vui sướng nàng cũng là không có để ý, bởi vì cái này chẳng lẽ không phải một kiện rất bình thường sự tình sao nhưng tòa hoàn toàn chính xác hẳn là giảm cân. Cô bệ ạ xì sờ lên cái cằm, nàng một hồi, đồng ý bạch dạ thuyết pháp. Cũng là cái này thời điểm, một đầu mang theo sung sướng không khí tốt mập màu xanh cự long phóng lên tận trời, bay về phía cổ bệ ạ xì nhà phương hướng. Phía dưới thời gian tự nhiên là bạch dạ tại cổ bệ ạ xì nhà nhận mời thời gian. Chư thương ngày sờ lên cản nạ cùng đời thứ nhất manh vương hai con manh vật, cùng bên cạnh không biết suy nghĩ gì yêu quái đại hiền giả, còn có thường ngày lẫn nhau địch lạnh băng cùng tai xa. Bạch dạ thừa cơ hội này đem ý thức rời đến trong công hội. À, công hội hội trưởng bạch dạ mình thượng truyền ký ức phó bản ít thành viên điếm kích nhưng xem xét. Cơ hội trên bạch dạ truyền xong những người khác liền nổi lên ra. Đệ vĩ lủ kẻ tinh công chúa, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ngạ, ổ đỉn chi tử. Nói như vậy hội trưởng chỗ đó đã hoàn thành sao mạ vẹo bản xô biểu thị điên cuồng ghen tị á bởi vì chính mình cái kia quan hệ của cha, không có đi tham gia nhiệm vụ hắn cấm đoán bên trong thật là khó chịu a nếu như không phải trong công hội siêu cấp có ý tứ ký ức phó bản hắn nhất định mất lý trí biểu lộ bao ít một. Dù sao trước đó còn tốt, kết quả hiện tại vừa trước đây không lâu bởi vì chính mình tỉ tỉ héo lạ lực lượng chỉ cần tại Asgard liền sẽ một mực gia tăng. Thế là hiện tại hắn bên cạnh lại thêm một cái giam lại bên trong tỉ tỉ héo lạ, mà vẻo bản số biểu thị không có như thế hố nhi tử cha A La Hào giáo chủ, không hổ là huynh trưởng ta ngạo kiều đắc ý mặt bạch dạ, ừm, ta nơi này xác thực hoàn thành, điểm ấy yên tâm. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, kia vậy ta cùng ngạn sẽ chuẩn bị xong chờ ngươi hồi tới. Ngạ, một, ẹ gì nạ hoàn toàn chính xác làm siêu cấp rất tốt bạch dạ, ta biết, ân. La Hào giáo chủ, ghen tị đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, ha ha, không thể hiểu thành cái gì hội trưởng hậu cung sẽ như vậy hòa thuận a khó được dựa theo nhân loại bình thường tiểu thuyết không phải là thái giám nam nhân vật chính tu la chàng xấu hổ vô địch sao ô điển chi tử, vì phương bắc thần vinh quang, quả nhiên bản ông liền biết hội trưởng không những ở cạn nạ thế giới bên này ngược gâu ngay cả công hội nơi này cu nở dê không buông tha ngược gâu bản ông mãnh liệt đề nghị báo cáo ô điển chi tử, vì phương bắc thần vinh quang. Không tốt ý tứ, phiền phức xin đừng nên đem cùng ta và ngươi nói nhập là một, ngươi là tuổi chó ta là người. Vì phương Bắc thần vinh quang, vậy ngươi không phải lôi thần ổ điển chi tử, phải. Vì phương Bắc thần vinh quang, kia cùng bản ông giống nhau là không phải gọi lạt sổ. Ô đỉn chi tử, là vì phương Bắc thần vinh quang, kia không phải. Ô đỉn chi tử, là a em ngươi muốn nhận rõ ta là người, ngươi thần mẹ nó có thể giống nhau thân là độc thân cầu biểu tượng tuổi chó không theo lý thường đương nhiên bị ngược sao vì phương Bắc thần vinh quang. Không tốt ý tứ bản ông biểu thị không có bạn gái ngươi cùng bản ông đồng dạng ô đỉn chi tử, ta kia là ta dùng nàng đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, giống như bình, đâm tâm sao la hào giáo chủ, một bạch dạ, nhìn xem hai cái mạ vẹo bản, cùng tuổi chó bản sổ ẩn ẩn muốn lên diễn đại chiến, bạch dạ cùng ẹ gì nạ cùng ngạn dặn dò một chút, thuận tiện phát cái yên lặng la hào giáo chủ đầu biểu lộ bao liền yên lặng lựa chọn lạn. Dưới mắt bày ở bạch dạ trước mặt. Chứ sẽ tạ mạ thế giới bên kia mặc dù không biết trước mắt là tình huống như thế nào, nhưng không cần lo lắng bên ngoài. Bạch dạ nơi này một chuyện khác chính là hẳn là đệ trình nhiệm vụ người xuyên Việt QNZ bảo. Như vậy đương nhiên phải xem xét một chút lần này nhiệm vụ ban thưởng. Đơn độc ban thưởng, nói cách khác mỗi một người đều không giống nhau. Điểm này là tại nhân số càng ngày càng nhiều về sau, nhiệm vụ hệ thống tự động làm ra điều thiết định. Xin hỏi Pha Y Trăng đưa ra nhiệm vụ đưa ra. Không do dự bạch dạ trực tiếp lựa chọn đưa ra. Đinh, mục tiêu đã chém giết, công hội nhiệm vụ hoàn thành, công hội hội trưởng bạch dạ thu hoạch được 7 vạn công hội điểm hối đoái số, thành viên khác đã tự hành cấp cho. Bạch dạ, 7 vạn điểm hối đoái số bạch dạ đột nhiên cảm giác nếu như tính đến lần kia 4 vạn nở công hội điểm hối đoái số, bạch dạ tựa hồ lập tức lại lần nữa giàu.